Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, là nhất thanh hoan khó chống đối. Vân không bên trên, một đạo màu đỏ thẫm cầu vồng nhanh chóng xẹt qua vòm trời. Đỗ Huyền mang theo Sở Sở hướng về Bắc Châu Đông Cảnh Đại Đông Sơn là cấp tốc tới rồi. Mới vừa đi vào mảnh đất này giới, nồng nặc màu tím mùi hương liền nức mũi mà vào. Đỗ Huyền ngưng thần vừa nghe, lông mày nhẹ nhàng một túc, mùi thơm này có rung động lòng người hiệu quả, không tầm thường, tới chậm. Sở Sở nhìn chung quanh, nhẹ nhàng địa sao sao này cỗ mùi hương, ánh mắt thoáng có từng điểm mê ly. Nàng cười nói, ca ca, mùi thơm này, rất có thể nghe a. Đỗ Huyền nắm chặt Sở Sở cổ tay trắng ngần, một luồng chân khí rót vào trong cơ thể. Nàng hiện tại cũng không nữ đế thân, đối với nữ đế đạo khu vận dụng khẳng định không quá giỏi. Nghiễm nhiên xem cái đại cô nương, Đỗ Huyền ôn nhu nói là, Sở Sở, tà hoa quỳnh lăng xem ra là đã mở ra. Này bí cảnh bên trong định có gì đó quái lạ, thế nhưng bất luận bên trong làm sao, đến lúc đó ngươi muốn bão nguyên thủ nhất, ổn định tâm thần, thực sự không được, ngươi vẫn là, làm cho nàng đến đây đi. Đỗ Huyền hơi lúng túng một chút địa nói ra câu nói này. Tuy rằng rất không muốn Sở Sở bị thay thế, nhưng dù sao đại cục làm trọng, Sở Sở nghe vậy liền vội vàng lắc đầu, gắt giọng, không mà không mà. Ta có thể, ta muốn cùng ca ca đồng thời. Vốn là, Sở Sở thời gian vốn là, không nhiều. Sở Sở nhất thời là một mặt ảm đạm vẻ mặt. Đỗ Huyền thấy thế vội vã cười nói. Được, cái kia Sở Sở nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời ác. Dứt lời, hai người dĩ nhiên là tới gần Đại Đông Sơn. Một đường bay tới, phía dưới lít nhà lít nhít tu giả là khắp nơi múa tung. Từng cái khua tay múa chân, trên mặt tất cả đều là hoảng hốt si mê vẻ, lộ thiên rừng rậm nhảy disco tràng, quần ma loạn vũ, ban ngày này ca, buồn cười sau khi càng nhiều chính là kỳ quái. Sở Sở nhìn này cảnh tượng, kinh hãi nói, ca ca, đây là, làm sao a? Đỗ Huyền lạnh nhạt nói là, chúng chiêu chứ, hắn kiếm chỉ cùng nổi lên, ở trước mắt vạch một cái. Hết thảy trước mắt nhất thời thay đổi, nguyên bản xanh ngắt xanh Đại Đông Sơn trong khoảnh khắc họa phong biến đổi. Bạch cốt giống như mục nát cây khô, bị chém thủ, hai tay thân hướng thiên không, không nói gì khiếu nại, từng trận âm phong thổi, cảnh vật trong nháy mắt trắng xám, đồng thời ám chìm thiên vân che kín bầu trời. Toàn bộ là một phái túc sát quỷ mị khí, này mới là lập tức diện mục chân thật. Tình cảnh này khẳng định không thể để cho Sở Sở nhìn thấy. Vừa mới đều là bọt nước ảo tưởng che lấp tân trang qua đi giả tạo. Cái này tà hoa quỳnh lăng quả nhiên có chút môn đạo a. Thỉnh thoảng, Đỗ Huyền dẫn Sở Sở đi đến trong núi bí cảnh lối vào trước. Vào miệng, lối vào bị không biết vật gì mở ra khổng lồ lỗ hổng. Phía sau không ít tu giả còn một mặt si ngốc một bước hai bước địa vọng bên trong đi đến. Đỗ Huyền thi thuật đóng kín vào miệng, lối vào, chợt mới đi vào tà hoa quỳnh lăng bên trong. Bên trong từng hình ảnh càng thái quá. Đó là một phái hoạt sắc sinh hương cảnh tượng để Sở Sở không nhịn được ngẩn ngơ. Thực sự là không đành lòng nhìn thẳng. Đồng thời chập chờn xinh đẹp đóa hoa màu tím, cùng mông lung mê ly bầu không khí để ánh mắt của nàng cũng không ngừng được bắt đầu hoảng hốt. Mà ở Đỗ Huyền trong mắt, trước mắt là một phái yên tĩnh âm u, bên ngoài phong âm lãnh gào thét, thỉnh thoảng có thể nghe được gió thổi lá cây tiếng sàn sạt. Bí cảnh bên trong không có bất kỳ thanh âm gì, yên tĩnh đáng sợ, trên đất nằm chính là từng đóa bị màu tím u hoa cái bọc chính đang nhanh chóng khô quắt tu. Giả đạo khu, từ trên người bọn họ chảy ra ảm hắc lạnh lẽo huyết, uốn lượn bao trùm trời cùng đất. Trên trời mặt trăng lẻ loi địa bàn toàn, tia sáng lờ mờ, phảng phất nữ nhân khóe mắt oán lệ, mà ngay phía trước cái kia tòa cung điện cũng là suy phá mục nát. Đỗ Huyền vững vàng mà nắm chặt Sở Sở cổ tay trắng ngần. Có điều Sở Sở nhưng là len lén sao sao này cỗ màu tím khí tức. Đẹp quá, mùi thơm này thật thoải mái a. Sở Sở không chống đỡ được loại này mê ly xinh đẹp. Ánh mắt của nàng là càng mông lung. Đồng thời trong đầu một ít không tốt ký ức như hồng giống như nước bắt đầu cuồn cuộn mà tới. Nàng đột nhiên đè lại cái trán. Đỗ Huyền thấy thế nghiêng đầu la lên. Sở Sở. Đỗ Huyền trầm giọng thì thầm. Nhanh. Sở Sở không muốn cậy mạnh. Làm cho nàng đi ra. Sở Sở mắt thấy thần trí là càng không tỉnh táo. Đầu óc hỏng hồ dán. Đỗ Huyền chăm chú quan sát. Cũng không hắn hạo nhiên chân khí không có tác dụng. Mà là Sở Sở bản thân nội tâm thì có không nhỏ lỗ hổng tồn tại. Này màu tím hoa khí vốn là công tâm chi tà vật. Một cách tự nhiên chính là sẽ đem người kéo vào trong lòng trong ảo cảnh. Nói cách khác, sẽ làm người mê muội. Mê muội ở trong lòng một loại nào đó dục vọng. Có chút sát tiệt ma khí ý kia ác. Lần này, Sở Sở thân hình lảo đảo muốn ngã. Nàng thấp giọng nói. Không được, ca ca. Nàng không có phản ứng. Ta kêu không được. Nguy rồi a. Đột nhiên đến dị biến nảy sinh. Tâm ma vào lúc này đột kích. Há lại là ngoại lực có thể phá. Đột nhiên trong nháy mắt. Sở Sở nhẫn nại không xuống. Chính là cảm thấy đến chu vi một trận trời đất quay cuồng. Đầu óc nặng như cự đỉnh. Nàng cả người nghẹo đầu. Trực tiếp chính là ngã vào Đỗ Huyền trong lồng ngực. Liền như vậy. Nặng nề địa ngủ như vậy. Tự hồ là thanh lạnh mờ mịt tiếng đàn dần dần tiêu tan một nửa. Sở Sở chậm rãi từ trong giấc mộng tỉnh lại. Nàng mở mắt ra ngóng nhìn. Phía trước là mênh mông vô bờ mờ mịt biển mây. Nàng kinh ngạc nhìn bốn phía hoàn cảnh quen thuộc. Nơi này là Giao Trì. Nàng khuê phòng. Sở Sở trần chờ một phen. Chính là đứng dậy. Hướng phía trước nhìn tới. Chợt nàng lại xoay người lại đến đi ra bên ngoài. Trống rỗng đình viện. Sở Sở vừa đi. Nhìn. Nàng nhẹ giọng la lên. Nhưng là phát hiện không có bất kỳ người nào ứng nàng. Yên tĩnh. Dị thường yên tĩnh. Tĩnh đến làm người trực nổi da gà. Sờn cả tóc gáy. Sở Sở trong lòng có chút nhút nhát. Nàng bắt đầu chạy trốn. Tốc độ là càng lúc càng nhanh. Nàng hướng về phía trước hành lang chạy đi. Nàng vẫn chạy một lúc lâu. Một lúc lâu. Khổng lồ Giao Trì bí cảnh. Dĩ nhiên là không có nhìn thấy một bóng người. Không có một cái vật còn sống. Nghiễm nhiên là ngồi không vực. Không một người. Sở Sở trong lòng kinh hoàng vô cùng. Vẻ mặt là càng kinh hoàng. Có chút không tốt hồi ức kéo tới. Thống khổ vẻ mặt cấp tốc che lên gò má. Lúc đó những người hắc ám ký ức che ngợp bầu trời địa lấp lóe ở trước mắt của nàng. Không, không muốn, không muốn a, các ngươi không nên tới, không nên tới, van cầu các ngươi, ta van cầu các ngươi ô ô ô. Sở Sở mang theo tiếng khóc nức nở, nàng bưng lỗ tai ngăn cách ở bên tai vờn quanh làm người ta sợ hãi thì thầm tiếng. Nghe không rõ đang nói cái gì, nhưng là khiến lòng người bên trong nhút nhát. Trong phút chốc, chu vi lại là cấp tốc đen xuống. Hắc, thật hắc. Sền sệt như mực, đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Này cỗ hắc ám phảng phất là một cái búa nặng, tàn nhẫn mà cho Sở Sở đánh đòn cảnh cáo. Sở Sở há hốc mồm. Ta sợ bóng tối a. Nàng vẻ mặt đưa đám, ở tại chỗ co lại thành một đoàn, ôm đầu gối của chính mình, kinh hoàng đem đầu chôn ở giữa hai chân, không nhìn thấy, cái gì đều không nhìn thấy. Không có hết làm sao bây giờ a? A. Sở Sở điên cuồng gãi sợi tóc của chính mình. Hai tay là chăm chú liên kết. Chỉ một thoáng. Không biết nơi nào mà đến một đạo đỏ sọc trắng tia sáng. Từ bên trong duỗi ra một bàn tay lớn. Đưa nàng từ cái kia như mực đen kịt bên trong kéo ra ngoài. Sở Sở phảng phất đã đến điên cuồng tan vỡ thời khắc. Từ loại kia trong hoàn cảnh thoát thân mà ra. Nàng ngây ngốc ngẩng đầu vừa nhìn. Đỗ Huyền tuấn tú khuôn mặt hiện lên. Nhu hòa hai con mắt nhìn kỹ nàng. Hắn nhẹ giọng nói là. Không phải sợ. Có ta ở. Sở Sở ngơ ngác chốc lát. Trong mắt là thanh rơi lệ ra. Nàng thật chặt ôm Đỗ Huyền. Ca ca. Sở Sở sợ sệt. Người không muốn ném Sở Sở một người a. Đỗ Huyền ôn nhu nhìn nàng. Nhẹ nhàng xoa xoa Sở Sở sợi tóc. Hắn lặp lại là.